dây cừu phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn. Chương 7, phát sinh 7, góc truyện audio.com. Vương gia rời mắt khỏi công văn, một chưởng đánh lên cái ót tiểu hoàng đế, thất thần cái gì nét mực đều lệch hết rồi. Tiểu hoàng đế đáng thương hề hề ngẩng đầu, tiểu thúc ta đói. Vương gia lạnh mặt, ngươi mới vừa dùng xong bữa tới chưa tới một canh giờ. Tiểu hoàng đế đáng thương hề hề, hôm nay luyện võ nhiều hơn một canh giờ. Vương gia chọn mi, cho nên, tiểu hoàng đế mở miệng, ta đói. Vương gia cười lạnh, ngươi tìm nhiều lý do hơn nữa cũng vô dụng, mau hoàn thành công khóa. Buổi học của ngươi, cái miệng của tiểu hoàng đế lợi hại hơn, nhỏ giọng than thở. Không có tinh lực làm, vương gia liếc mắt một cái. Ngươi nói cái gì, tiểu hoàng đế cố lấy dũng khí, một bộ dáng đáng thương chịu đủ ức hiếp. Ta nói, chậm không có tinh lực làm, chậm mệt chết đi, chậm rất đói bụng, chậm không còn đầu óc để suy nghĩ. Cánh tay của chậm nâng không nổi. Ô ô ô ô tiểu thúc ngươi khi dễ ta, ngươi không cho A Ngôn ăn cơm. Ô ô ô, vương gia tức giận, mặt lộ vẻ hung ác. Khóc cái gì mà khóc, ta không để ngươi cơm ăn sao? Rõ ràng là ngươi ăn uống giống như heo, còn không biết xấu hổ mà trách ta. Chấm chấm, tiểu hoàng đế khóc đến thượng khí không tiếp hạ khí, thở không nổi, ô ô chỉ là, ta đói, vương gia giận chừng, chịu đựng, vương gia thái độ cường ngạnh không thể cãi lại, tiểu hoàng đế đáng thương hề hề rốt cục nản lòng thoái chí ý thức được muốn ăn cơm chỉ dựa vào nước mắt là cầu không được. Tiểu hoàng đế cuối cùng thu tiếng khóc hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh. Vương gia thân thủ thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt tiểu hài tử. Ôi, cũng dám nhìn ta như vậy, không phải là đói bụng sao? Nhẫn được lúc này thì tương lai mới không bị người khác khi dễ là giống heo. Ta đây là muốn tốt cho ngươi. Tiểu hoàng đế mặt không chút thay đổi nhỏ giọng than thở. Ngươi là ghét bỏ ta. Vương gia chọn mi, cái gì? Tiểu hoàng đế đỏ mắt. Ngươi là ghét bỏ ta. Ngươi chính là ghét bỏ ta. Ghét bỏ ta béo, ghét bỏ ta giống heo. Cho nên ngươi không cho ta cơm ăn. Ngươi sợ ta lớn lên giống heo bị người giễu cợt, khiến ngươi cũng bị người giễu cợt. Vương gia sinh khí, tiểu quỷ, lời này ngươi cũng dám nói. Tiểu hoàng đế chỉ Tiêu Minh, than thở khóc lóc mà lên án. Ta dám nói, dù sao ngươi cũng ghét bỏ ta béo ta liền béo thì làm sao? Thiên hạ đều là của ta muốn ăn như thế nào liền ăn như thế đó, ta muốn cái gì thì ăn cái đó. Ai dám nói ta là heo ta liền chém đầu. Tiểu hài tử bị buộc đến nóng nảy, rít gào như ấu thú bị chọc. Vương gia phẫn nộ đưa tay chụp tới, đem tiểu hài tử kéo trở về, không ngờ tiểu hài tử một phen bắt lấy cánh tay vương gia, há mồm cắn một ngụm. Vương gia phẫn nộ, tê, tiểu tử chết tiệt ngươi cũng dám cắn ta. Chấm, tiểu hoàng đế cắt chặt môi gắt gao không buông. Vương gia cảm thấy cánh tay càng ngày càng đau, khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo. Ngươi nhả ra cho ta có nghe hay không? Ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Hảo, hảo, ngươi giỏi, ta cho ngươi ăn cơm, ta cho ngươi ăn cơm là được rồi. Màu nhà ra a tiểu hoàng đế buông miệng oa ô một tiếng khóc giống lên. Ta từ bỏ, ta không ăn, vương gia nhìn dấu răng trên cánh tay dính chút máu, giận đến cười lạnh. Như thế nào, ngươi không phải đã đạt được mục đích, tiểu hoàng đế mặt đầy nước mắt, ta không ăn, vương gia lại cảm thấy kỳ quái. Muốn ăn cơm chính là ngươi, không ăn cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào, tiểu hoàng đế vẻ mặt khó dò nhìn Tiêu Minh cái gì cũng không chịu lộ ra. Góc truyện audio.com, vương gia không có kiên nhẫn, ngươi rốt cục có ăn hay không? Nói xong liền phất tay áo đi đến lò sưởi, miệng vết thương rất đau, hắn nhanh chóng gọi thái y, tiểu hoàng đế như cũ cúi thấp đầu, không nói một câu. Cách chương.